mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đệ 01 chương đột phát động đất. Buổi tối 7 giờ, Lục Văn Ngạn đóng cửa viết đến một nửa kế hoạch thư. Đổ bộ trò chơi bản cài đặt, vừa online, liền đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, thân xuyên màu xanh lục môn phái trang phục nam băng. Tâm xuất hiện ở giữa màn hình, đây là Lục Văn Ngạn trò chơi nhân vật, là cái sẽ thêm huyết nãi ba, hệ thống thế lực thượng thư đàm hoa nhất hiện online, thế lực. Tiểu que diêm, ngao ngao ngao ngao, đàm hoa tới, các huynh đệ tập hợp lạp, thế lực triều sinh mộ tử. Đoàn ta, chạy như bay, thế lực ta không phải lô ly, ta cũng đi, nhìn đến thế lực kênh spam lan lộn, Lục Văn Ngạn văn nhã tuấn tú trên mặt lộ ra một mặt ý cười, thế lực thượng thư đàm hoa nhất. Hiện, 70 chiến trường, tiến đoàn, còn có 5 vị trí thế lực nguyên lão đào hoa nhiều đóa khai. Khóc lớn, hoa ca từ từ ta lập tức ra phó bản, thế lực thượng thư đàm hoa nhất hiện. Tốt, chờ ngươi không một hồi công phu, 20 người đoàn cũng đã tổ đầy. Lục Văn Ngạn nhìn lướt qua đoàn đội phối trí, thực mau đem đội ngũ một lần nữa điều chỉnh một chút, thế lực thượng thư đàm hoa nhất hiện. Ấn đoàn tổ đội, thiên cơ đoàn người, chờ đến tổ đội xong, Lục Văn Ngạn mang theo mọi người cùng nhau đi tới chiến trường xin chỗ. Click mở NPC lựa chọn đoàn đội báo danh, hệ thống ngài đã tiến vào chiến trường chờ đợi danh sách. Xin chờ trong chốc lát, hệ thống chiến trường đã mở ra. Tiến vào chuẩn bị chiến tranh ký, thỉnh mau chóng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Lục Văn Ngạn click mở NPC. 20 cá nhân cùng nhau truyền vào chiến trường, thế lực thượng thư đàm hoa nhất hiện. Băng tâm thượng trạng thái, mọi người chuẩn bị. Quỷ quái gần đây bảo hộ băng tâm cùng Vân Lộc theo Lục Văn Ngạn ra lệnh một tiếng. Thế lực nhân mã thượng hành động lên, Lục Văn Ngạn cũng xuống ngựa bắt đầu cho chính mình đội viên thượng nổi lên trạng thái thế lực. Thượng thư đàm hoa nhất hiện, một đội nam trướng, nhị đội bắc trướng, 3-4 đội cùng ta tới đảo một phút sau, Lục Văn Ngạn bọn họ doanh địa đại môn mở ra. Mọi người như tiễn rời cung giống nhau phi cũng dường như sông ra ngoài. Lục Văn Ngạn mang theo chính mình tiểu đội thẳng đến Trung ương. Không chút nào ngoài ý muốn gặp đối phương chủ lực. Hai bên ngay sau đó bắt đầu chiến đấu, phát hiện đối phương Vân Lộc đã bắt đầu ngâm sướng phong thất. Lôi, Lục Văn Ngạn lập tức cho chính mình thượng một cái điều khí hỏa tốc chạy đến giữa đám người khai. 8 môn, đem mọi người bị đánh tiếp huyết điều cấp bổ trở về. Đồng thời ném qua đi một cái thất tâm, đem tên kia pháp sư kỹ năng tạm thời phong bế thế lực thượng thư đàm hoa nhất hiện. Que diêm, ngươi nhanh lên giết chết cái kia pháp sư. Quỷ quái qua đi nhìn thẳng cái kia băng tâm tiểu que diêm là cái linh vũ. Vung lên cung tiễn đối với cái kia bị phong kỹ năng pháp sư chính là một cái dạ lang. Ra giòn phòng thấp pháp sư tức khắc chỉ còn lại có một tia huyết ra. Lại bị người bên cạnh bổ một đao. Lập tức liền ngã xuống đất biến thành xám trắng thi thể, hai cái quỷ quái tiến lên cuốn lấy đối. Phương băng tâm, không ngừng dùng định thân cùng hỗn loạn khiến cho cái kia vũ em căn bản phóng không ra kỹ năng, đào. Hoa nhiều đóa khai nhân cơ hội ngâm sướng nổi lên hỏa thiên phạt. Sáng lạn hỏa cầu rất nhiều từ trên trời giáng xuống. Đương trường đem địch quân người tạp đã chết một nửa. Sau đó nàng bay nhanh tiếp một cái thủy cuồng pháp, đem đối phương dư lại người cấp hoãn tốc, ngăn trở bọn họ chạy trốn chi lộ. Lúc này địch quân một cái quỷ quái bỗng nhiên ẩn thân tới rồi Lục Văn Ngạn bên người, một cái định thân tiếp theo chính là một cái ảnh sát. Trực tiếp xóa sạch Lục Văn Ngạn một nửa huyết. Đang muốn bổ thượng cuối cùng một đao khi, Lục Văn Ngạn nháy mắt mở ra băng tâm cứu cực kỹ năng độc anh túc. 5 mét trong phạm vi sinh ra một cái độc khí hoàn. Mỗi 3 giây tiến hành một lần độc khí công kích cũng mang thêm choáng váng hiệu quả. Đường cái này quỷ quái bị vựng trụ thời điểm, Lục Văn Ngạn một cái nghịch chuyển đan hành đem chính mình huyết cấp thêm đầy. Sau đó liền bắt đầu không ngừng cấp quỷ quái thượng mặt trái kỹ năng. Ngạnh sinh sinh đem đối phương cấp ma đã chết, chờ hắn xoay người sau. liền phát hiện địch nhân đã toàn bộ bị đoàn viên nhóm cấp tiêu diệt thế lực Tiểu Que Diêm. Đàm hoa uy vũ, hoan hô, thế lực Nguyên Lão đào hoa nhiều đóa khai. Ta thích nhất đi theo hoa ca đánh, đã an toàn đánh lại sảng thế lực ta là đại củ cài. Hoàn toàn đồng ý, thế lực Triều Sinh Mộ Tử, Tây Trướng Đại Lượng, hoa ca mau tới thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện. Lên ngựa, toàn thể đi Tây Trướng chi viện lại là một hồi ác chiến. Cuối cùng Lục Văn Ngạn thế lực không hề trì hoãn đạt được thắng lợi thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện. Đánh chết nhân số đệ nhất cùng trị liệu đệ nhất đến ta nơi này tới lãnh khen thưởng thế lực. Nguyên Lão đào hoa nhiều đóa khai. Hoa ca ta tới, nước miếng, thế lực Tịch Nhan như tuyết. Khóc lớn, có hoa ca ở, trị liệu khen thưởng chúng ta vĩnh viễn lấy không được thế lực một ngụ một vạn tam. Đấm mặt đất khóc lớn, vũ em không có đường sống ai nhìn thế lực vài người bắt đầu chơi bào. Lục Văn Ngạn nhịn không được cũng nở nụ cười. Hảo tâm tình bắt đầu đánh chữ thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện. Xem các ngươi đáng thương. Hôm nay ca mời khách, mang các ngươi đi sờ toàn, đuổi ma phù lâm tuyền. Thế lực Tịch Nhan như tuyết, này cũng quá có lệ đi. Hắc tuyến, thế lực một ngụm một vạn tam. Chính là, một viên nhật toàn liền tưởng đem chúng ta thu phục a thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện. Xem các ngươi nhân phẩm, ngày hôm qua ta sờ đến 6 viên nhật toàn thế lực Tịch Nhan như tuyết. Trần trụi khoe ra a, sốc bàn, thế lực một ngụm một vạn tam, hoa ca ngươi quá không phúc hậu. Thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện, không nghĩ đi liền tính, ta đi hạ phó bản thế lực Tịch Nhan như tuyết. Đừng a, chúng ta đi chúng ta đi. Thế lực Tiểu Que Diêm, hoa ca cầu ôm đùi. Cầu dính không khí vui mừng, cầu cọ nhân phẩm thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện. Cười xấu xa, ngượng ngùng, môn phái hoạt động, giới hạn băng tâm đệ tử thế lực Tiểu Que Diêm, nơi nào có lui môn phái. Ta muốn đổi môn phái, thế lực ta là đại củ cài, ngươi có thể tìm gì em nói chuyện, liền nói ngươi là hắn lão bản thân thích không đi quản thế lực người nói chêm chọc cười. Lục Văn Ngạn đem phía trước cùng nhau hạ chiến trường mấy cái vũ em cấp đoàn thượng lúc sau liền đi. Khai phó bản, 21 cấp phó bản U Cốc Quỷ Vực là thông thường theo như lời soát toàn phó bản. Đối boss sử dụng, đuổi ma phù lâm tuyền. Sau, liền sẽ tùy cơ rơi xuống lâm tuyền huyết tinh có thể đổi thành cường hóa trang bị chuyên dụng vật. Phẩm ngày uy minh toàn, bọn họ mấy cái đều đã 70 nhiều cấp. 2 phút không đến thời gian cũng đã một đường vọt tới cuối cùng boss lâm tuyền trước mặt. Lục Văn Ngạn đối với boss sử dụng đuổi ma phù, đem hắn đánh chết sau mỗi người dưới chân đều nhiều một cái dương, thế lực Tịch Nhan như tuyết. 2 cái, kính dâm, thế lực một ngụm một vạn tam. 4 cái, nhe răng, hệ thống Đàm Hoa nhất hiện càng chiến càng dũng. Thần uy quá độ, lâm tuyền bất đắc dĩ chỉ phải đem. Nguyệt uy minh toàn, hai tay dâng lên, thế lực kênh tức khắc lại là một trận quỷ khóc sói gào, thế lực một ngụ một. Vạn tam, trời ạ, còn có hay không thiên lý? Thế lực Tịch Nhan như tuyết, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Cổ nhân thành không ta khinh thế lực Nguyên Lão đào hoa nhiều đóa khai. Hoa ca ngươi nhất định là di em thân nhi tử. Thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện, gõ mõ. Xoát ngọc một con rồng tiến tổ thế lực một ngụ một vạn tam. Hoa ca xoát truyền đạo thời điểm kêu thượng ta a, ta châm còn không có xoát đến đâu thế lực Thượng Thư Đàm Hoa nhất hiện. Hành Lục Văn Ngạn mang theo mọi người một đám phó bản quét qua đi. Thời gian liền bất chi bất giác tới rồi nửa đêm, mang theo tai nghe đắm chìm với trong trò chơi hắn hoàn toàn không có chú ý tới phòng ốc bên ngoài. Khác thường cùng xôn xao. Chờ đến hắn cảm giác được có thứ gì tất tất tác tác từ trần nhà rơi xuống cũng bạn có càng ngày. Càng cường liệt chấn động cảm khi, hắn ngẩng đầu mới phát hiện bốn phía trên vách tường thế nhưng che kín vết rách Lục Văn Ngạn kinh. Ngạc trích rất tai nghe, liền nghe thấy được từ bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô cùng phân loạn tiếng bước chân, là động. Đất, chạy mau, Lục Văn Ngạn bất chấp mặt khác, đẩy xe lăn bánh xe hướng cửa chạy đến. Vừa ly khai phòng, hắn đã bị một cái bôn đào thanh niên đụng phải vừa vặn. Xe lăn lật nghiêng trên mặt đất, hắn cũng từ trên xe lăn nặng nề mà té xuống, mẹ nó. Ngươi cái này tàn phế chắn cái gì nói? Thanh niên hùng hùng hổ hổ đứng thẳng thân mình, cho hà giận hướng tới xe lăn đạp một chân, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, Lục Văn Ngạn hảo sau một lúc lâu mới từ đau nhức chung phục. Hồi tinh thần lại, cắn răng bò đến xe lăn bên, dùng sức đem nó bãi chính, trong lúc cũng có không ít người từ hắn bên cạnh chạy qua, lại sôi nổi đối hắn làm như không thấy. Chờ Lục Văn Ngạn gian nan một lần nữa ngồi trở về khi Lục Văn Ngạn nơi tầng lầu đã một người đều không có, động đất chấn cảm càng ngày càng cương. Lục Văn Ngạn theo bản năng mà hướng tới thang máy phương hướng bước vào. Lại bỗng nhiên ý thức được động đất là không thể ngồi thang máy. Nhưng mà đương hắn đi vào an toàn xuất khẩu chỗ, nhìn đến kia vô cùng vô tận thang lầu khi một cổ thật sâu cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, hắn 14 tuổi thời điểm cùng cha mẹ cùng nhau lái xe đi ra ngoài du lịch tự túc khi phát sinh tai nạn xe cộ. Cha mẹ bất hạnh lâm nạn, hắn tắc bị thương xương sống, rốt cuộc không có biện pháp đứng lên, từ đó về sau liền vẫn luôn dựa vào xe lăn sinh hoạt. Tốt nghiệp đại học sau ở lão sư dưới sự trợ giúp bắt đầu làm hoạt động kế hoạch sư. Không có thân nhân, không có bằng hữu, vô pháp hành tàu, ở hắn xem ra sinh tồn vốn là không có gì ý nghĩa. Hắn sớm nên ở khi đó cùng cha mẹ cùng nhau rời đi thế giới này mới đúng, 10 năm tới. Chỉ có ở trò chơi thế giới giả thuyết, hắn mới có thể cùng người thường giống nhau tồn tại, giống cái chân chính nam nhân giống nhau cùng đồng bạn sóng vai chiến đấu. Mới có thể thể hội cái loại này tùy ý tiêu sái. Cho hắn mang đến ngắn ngủi vui sướng, từ bỏ đi. Dù sao lấy hắn hiện tại loại tình huống này, liền tính dùng bò, cũng không có cách nào bò hạ 8 tầng lầu, người luôn có vừa chết, hà tất cưỡng cầu, động đất trở nên càng ngày càng kịch liệt. Mọi người tư tán bôn đào, không có người biết, tại đây chàng đại lâu, có một người chính thần thái im lặng ngồi chờ chết cùng ngày hoa bản hướng tới Lục Văn Ngạn đỉnh. Đầu thẳng tắp rơi xuống khi, hắn không biết như thế nào liền nghĩ tới trong trò chơi những cái đó sóng vai mà chiến đồng bọn. Không biết bọn họ về sau còn có thể hay không nhớ rõ đã từng có như vậy một người. Sẽ dẫn bọn hắn hạ chiến trường, bồi bọn họ hạ phó bàn, yên lặng mà ở sau người cho bọn hắn thêm huyết, cùng bọn họ sóng vai chiến đấu quá. Hết chương.